Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, thời cơ tốt nhất. Convert by Lưu, nhìn bước nhanh đến gần cao to bóng người, xuất hành nhân nhận ra được, người này chính là Thành Hắc Sơn Tổng Tư lệnh Quan, quân bộ chú Thành Hắc Sơn cao nhất thủ lĩnh chiến. Đối mặt chiến chất vấn, Sở Hành Vân không biết nên trả lời như thế nào. Đối với thế giới này chiến tranh, Sở Hành Vân cũng không trọn vẹn hiểu rõ. Nếu không biết, hắn thì sẽ không tùy tiện đi chỉ huy, để chuyên gia đi làm chuyên nghiệp công tác. Đây là Sở Hành Vân nhất quán thừa hành nguyên tắc. Trận này trong chiến dịch, Sở Hành Vân muốn làm chính là hơn ba tam thiếu. Hơn ba chính là muốn xem thêm, suy nghĩ nhiều, đa phân tích. Tam thiếu chính là còn ít nói hơn, thiếu làm, thiếu chỉ huy. Nhưng là tuy rằng hắn tự mình biết quyết định của chính mình, nhưng cũng không hy vọng người khác đem hắn nhìn thấu. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc nói: Tư lệnh quan các hạ, Xạ Lăng quân sẽ ở thích hợp nhất thời cơ ra tay, ở thời cơ tốt nhất xuất hiện trước, tùy tiện hành động cũng không thích hợp. Đối mặt Sở Hành Vân trả lời, chiến không khỏi sững sờ. Hiện tại chiến cuộc đã phi thường bất lợi, lại mang xuống một cái không được, toàn bộ chiến cuộc sẽ đổ nát. Đến vào lúc ấy, nhưng là thất bại thảm hại. Bất quá, làm như nắm giữ trăm nghìn năm quân sự kinh nghiệm chiến đồ tư lệnh, hắn cũng sẽ không thái quá can thiệp các nhánh quân đội cụ thể sự vật. Chiến rất rõ ràng, mặc dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể một người chỉ huy hơn 1 triệu đại quân. Hắn cần cơ sở quan chỉ huy trợ giúp hắn khống chế chiến cuộc, chỉ huy binh sĩ. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ngoại trừ tín nhiệm ở ngoài, hắn không cái gì có thể làm. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, chiến nghiêm túc nói: Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá ta sẽ dùng hai mắt nhìn chằm chằm ngươi, có công ta sẽ khen thưởng cùng ngươi, từng có ta cũng chắc chắn sẽ không nhân từ. Ngoặc kép, đối mặt chiến uy hiếp, Sở Hành Vân hờ hững gật gật đầu. Chính như chiến tín nhiệm hắn như thế, hắn cũng nhất định phải tín nhiệm thuộc hạ của hắn. Cùng chiến như thế, hắn cũng không có cách nào một người làm xong tất cả mọi chuyện. Đối với đám kia lão binh, Sở Hành Vân đã làm được tất cả, cũng đồng ý bề ngoài tin nghề nghiệp của bọn họ cùng thao thủ. Cũng trong lúc đó, Thành Hắc Sơn một tòa nhà to lớn cao lầu bên trong, 10.000 tên Xạ Lang quân chính phân bố ở các trước cửa sổ, một mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng cùng mặt đất, nhiều lần kiểm tra chiến cung, chiến giáp, cùng với trên người tất cả. Nhà lớn một gian bên trong phòng họp, 10 tên đại đội trưởng tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một tấm Thành Hắc Sơn quan sát, không ngừng nghị luận. Tuy rằng bọn họ hoàn toàn có thể ở Song Dực Thiên Lang xuất hiện trước tiên, liền vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi, nhưng là lấy bọn họ mấy chục năm quân ngũ cuộc đời kinh nghiệm, làm như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Đầu tiên, Xạ Lang quân là không có quân hộ vệ, một khi bọn họ triển khai công kích, như vậy Song Dực Thiên Lang tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ, sau đó gào thét mà tới. Đang không có quân hộ vệ thủ hộ dưới, một khi bị Song Dực Thiên Lang vọt tới trước người, bọn họ cung tên trong nháy mắt liền bị phế rơi mất. Tuy rằng bọn họ cũng xứng một cái chiến đao, thế nhưng cận chiến đấu hiển nhiên cũng không phải bọn họ sở trường. Một khi bị bước đến cận chiến, bọn họ uy lực đem hạ thấp gấp 10 lần. Thứ yếu, liền toán bọn họ xạ kích tốc độ rất nhanh, có thể nhanh chóng đem hết thảy Song Dực Thiên Lang thanh quang, cũng chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Coi như trong nháy mắt tàn sát lượng lớn Song Dực Thiên Lang thì lại làm sao? Trực tiếp kinh sợ thối lui đối phương, làm cho đối phương trở lại nghĩ biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Đến vào lúc ấy, bọn họ đem gặp phải toàn lực nhằm vào, ưu thế đem không cách nào bảo tồn. Chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất, thừa dịp đại đa số Song Dực Thiên Lang đều tiến vào tầm bắn giờ, mới là tốt nhất xuất kích thời cơ. Làm hết thảy Song Dực Thiên Lang đều bay xuống, tiến vào tầm bắn giờ, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào trong nháy mắt bạo phát, tiến hành điên cuồng liên tục bắn, trực tiếp đem này chi không quân bộ đội sinh lực tiêu diệt hầu như không còn. Một khi yêu tộc không quân sinh lực tổn thất hầu như không còn, như vậy lần này chiến dịch cơ bản liền kết thúc. Không có không quân phối hợp, yêu tộc là không cách nào công hãm loài người thành trì. Bởi vậy, cứ việc biết rõ bên ngoài chiến hữu tử thương nặng nề, thế nhưng Xạ Lang quân nhưng nhất định phải nhẫn nại. Vẫn nhẫn nại đến tốt nhất thời khắc, mới là bọn họ tiến vào chiến đấu thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến cuộc tiến vào gay cấn tột độ. Trên tường thành, dưới thành tường, tường thành bên trong, tường thành ở ngoài, thành Hắc Sơn mỗi một góc, đều đang phát sinh khốc liệt nhất chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn song phương binh sĩ chết trận, thây ngã mảnh dã, máu chảy thành sông. Cao cao đứng lặng ở trên thành tường, Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ rệt. Chiến thỉnh thoảng hướng mình nhìn sang, trong ánh mắt không kiên nhẫn càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, đối mặt cùng này, Sở Hành Vân cũng là không có cách nào. Giờ cho tới bây giờ, kỳ thực Sở Hành Vân cũng không biết Xạ Lang quân đến cùng ở đâu, đang làm gì, càng không cách nào truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Từ chiến đấu bắt đầu một khắc đó, Sở Hành Vân liền đem cả nhánh Xạ Lang quân quyền chỉ huy dưới thả cho 10 tên đại đội trưởng. Trận này trong chiến dịch, Xạ Lang quân tất cả hành động đều do 10 tên đại đội trưởng liên hợp quyết định. Số ít phục tùng đa số, tất cả lấy thắng lợi vì là mục tiêu. Bởi vậy, mặc dù là bị chiến đồ tư lệnh quan nhìn chăm chú khó chịu cực kỳ, Sở Hành Vân cũng chỉ có bất động thanh sắc đứng ở nơi đó. Không phải hắn giả vờ cao thâm, mà là hắn căn bản cái gì đều làm không được. Bất quá, chiến nhưng cũng không như thế xem. Chiến võ hoàng sở dĩ không ngừng xem Sở Hành Vân, một là nội tâm lo lắng, thứ hai, cũng là đối với Sở Hành Vân hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Hành Vân quá bình tĩnh, quá thong dong bình tĩnh. Điều này hiển nhiên là định liệu trước. Tuy rằng không ngừng nhìn về phía Sở Hành Vân, kỳ thực càng nhiều là hiếu kỳ cùng chờ mong, mà không phải trách cứ cái gì. Chỉ có điều, chiến con mắt tuy rằng không nhỏ, thế nhưng là không phải loại kia đôi mắt sáng liếc nhìn, sẽ dùng con mắt người nói chuyện. Bởi vậy Sở Hành Vân đoán không được dụng ý của hắn. Bị chiến ngưu nhãn không ngừng nhìn chăm chú lại đây, Sở Hành Vân như đứng ngồi không yên giống như vậy, trên người sớm ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Theo thời gian trôi qua, tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Trên bầu trời, Song Dực Thiên Lang bộ đội đại tướng ở trên cao nhìn xuống quan sát thành Hắc Sơn tất cả. Làm toàn bộ thành Hắc Sơn hoàn toàn bị máu và lửa nhấn chìm thời điểm, hắn rất rõ ràng biết, quyết chiến thời khắc đến rồi. Gào gừ, ngửa đầu hướng thiên, Song Dực Thiên Lang đại tướng đột nhiên phát sinh cực kỳ du dương tiếng sói tru. Nghe được này cực kỳ thê thảm, du dương uyển chuyển tiếng sói tru, giữa bầu trời hết thảy Song Dực Thiên Lang không quần mà ra. Vỗ hai cánh, một nhóm tiếp một nhóm, hướng mặt đất lao xuống mà đi. Cũng trong lúc đó bên trong, thành Hắc Sơn trung tâm tiếp trời cao lâu bên trên, 10 tên đại đội trưởng cũng nghe được này thanh âm du dương tiếng sói tru. Tuy rằng bọn họ cũng không tinh thông yêu tộc ngôn ngữ, thế nhưng nhiều năm quân ngũ cuộc đời, để bọn họ biết này thanh âm sói tru là có ý gì, biết nó đại diện cho cái gì. Đột nhiên đứng thẳng người, 10 tên đại đội trưởng lẫn nhau đối diện một chút sau, lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi phòng họp. Chờ hồi lâu thời cơ tốt nhất, rốt cục đến, mau mau nhanh, tất cả mọi người kiểm tra cung tên, mũi tên, thiết giáp, chuẩn bị tiến vào xạ kích khu vực. Theo 10 tên đại đội trưởng thét to thanh âm, hết thảy Xạ Lang quân chiến sĩ đều sáng lên con mắt. Một lần cuối cùng kiểm tra một chút chiến cung, mũi tên, cùng với áo giáp sau khi, tất cả mọi người đều tụ tập ở các tầng bình đài lối ra. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, Xạ Lang quân trận đầu liền sắp mở ra. Hết chương.